đen đắng không đường, chương 7, góc truyện audio.com, phần 7, chạy xe ào về nhà tắm rửa xong tôi nằm dài ra nghịch cái điện thoại mới. Hơi khó xài một tí, nhưng nói chung nghịch khoảng nửa tiếng cơ bản tôi đã biết sử dụng điện thoại khá rành rồi, điện thoại có cài nhạc sẵn chắc điện thoại cũ của ổng. Vậy là nằm bật nhạc lên vừa nghe cho dễ ngủ, quái nhạc đa số là nhạc trẻ có mấy ca sĩ tôi nghe giọng biết. Có mấy bài cũng hay hay nhưng âm thanh còn hơi kém hay. Chắc là đứa ca sĩ nghiệp dư nào tự thu âm ở nhà đây mà. Kệ, hát cũng hay để nghe cho lạ tai cũng được. Sáng dậy mở điện thoại ra thì có một tin nhắn từ số máy lạ, do tôi. Đồ tôi, do Giang ghét, đéo mẹ sáng sớm chưa gì đứa nào kiếm chuyện chửi tôi rồi bực mình tỉnh cả ngủ. Điện thoại mới nên có lưu tên đứa nào đâu mà biết, đành dậy ăn sáng rồi phắn ngay lên trường. Đang ngồi học thì lại tin nhắn tới là số của chị. Nhóc, chi chiêu thua, nhóc Giang làm gì vậy? Chiêu thua gì chi, nhóc Giang hóc, mai nhóc danh không? Mai nhóc danh buổi sang. Vậy mai 7 giờ nhóc ra cà phê khu nha. Mình gì choi, nhóc bài ớt rồi mai ghép chi. Hi hi nhóc hóc ngoan nha. Cầm điện thoại trong tay tôi cảm thấy vui vui lắm, thì ra tôi vẫn còn cơ hội gặp chị, vậy là ở đất Sài Gòn này ngoài ông Kha với con bạn làm chung tôi vẫn còn giữ được một người bạn nữa, là chỉ ít nhất là thêm một ngày mai nữa học hai buổi. Thời gian dài như hai thế kỷ, ngủ mấy giấc mà cũng chưa được thả tù, chỉ mong sớm tới ngày mai được đi chơi với chị. Tan học bụng đói cồn cào tôi vọt ngay qua quán kiếm ăn. Hôm nào mà lười nấu ăn tôi cũng chạy qua quán, thế nào cũng có cơm phần để ăn. Còn không thì vào bếp đứng sớ dớ nghịch một tí là anh đầu bếp cũng nhét vô họng tôi vài món cho yên chuyện, hôm nay ổng chơi sang. Cho tôi luôn hai miếng bít, tết to đùng với hai ổ bánh mì khà khà rô mánh. Dinh chiến lợi phẩm tôi trốn lên khu vực 500 trên gác. Ngồi rung đùi nhâm nhi, giờ này đa số tụi phục vụ đi qua phòng ăn hết rồi đang ngồi thưởng thức. Lẩm nhẩm hát thì cái bốp đứa nào uýnh một cái lên đầu làm tôi suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra, quay lại thì hỡi ôi ông nội Kha đứng một cục sau lưng tôi. Đờ mờ, thì ra cái đứa hay ăn vụng đồ ăn trong bếp là mày gan trời hả con, ế ế. Cái này có người chế biến công khai đàng hoàng cho em à nha, tôi vừa dinh dĩa đồ ăn vòng ra sau cái ghế đứng cười, chưa kịp cười thành tiếng thì sau lưng. Con nhỏ xuất hiện lại hồn. Đâu ra dậy má, đi xuống dưới bếp ngồi ăn thằng trời đánh. Mày ngồi đây tụi kia nó thấy rồi ăn nói sao? Yes yes đại ca, tôi luồn luồn sau cái ghế chạy ra cửa. Khà khà, nghĩa là từ nay ăn khỏi trốn ông chứ gì? Tôi cười khì khì, ê ăn nhanh lên phụ trang trí. Khách đặt sinh nhật nha mày. Tôi lách người qua con nhỏ chẳng thèm nhìn lại. Biết rồi ông, tôi chạy đi xuống bếp ngồi ăn. Xong tôi chạy trở lên khu 500 không quên ghé quầy pha chế chôm mấy miếng dưa hấu tráng miệng. Con nhỏ vẫn ngồi đó soạn mấy cái chữ, quái con này bữa nay tính làm phục vụ luôn hay sao nhỉ anh Kha? Giờ sao đây? Thì mày coi dán mấy cái chữ lên tường. Thay luôn mấy bình hoa đi. Dọn chén nĩa ra, chuẩn bị sinh nhật mà còn hỏi là sao thằng quỷ? Không, ý em là tôi chỉ về phía con nhỏ, à bữa nay sinh nhật bạn nó em ấy giới thiệu tổ chức ở quán mình đó, Mày ở đây coi làm với em, tao đi lấy bánh sinh nhật à, coi dặn đầu bếp làm nhanh mấy món trong thực đơn nha mày, ổng đưa cho tôi tờ thực đơn xong chạy ào đi. Hôm nay ngày gì mà xui nữa, đã chẳng thích chẳng ưa gì mà cũng phải ngồi chung phòng. Hợp tác làm việc nửa chứ hôm nay nhìn con nhỏ hiền thiệt mặc chiếc váy màu trắng chấm bi. Khoe nguyên cái lưng trần người đẹp có khác. Biết cách ăn mặc nửa tiếc là tôi chẳng thích con nhỏ ngay từ ngày đầu, treo cái này lên coi. Đứng hoài hả, con nhỏ giọng lạnh tanh chìa sấp chữ cho tôi giật mình. Tôi lẳng lặng cầm mấy cái chữ bắt ghế cao đừng dán chữ lên tường, cần nhỏ đứng dưới cắp tay phía sau nhìn theo. Thì thoảng chỉ giọng cứ như ra lệnh, bên này chứ hát dán xích qua trái chút méo kia dán lại coi trời à, muốn nổi điên với con nhỏ, bình thường tôi làm một mình có ai chỉ đạo đâu. Hôm nay đâu ra con xếp lanh chanh này nữa, dán thêm mấy ngôi sao nửa thì đẹp ha. Con nhỏ cười tít mắt xong đưa người nhìn lên tường rời nhìn qua tôi, nụ cười này đủ giết bất cứ thằng nào. Chứ tôi, tự làm đi. Rồi tôi quay lưng đi xuống phòng đồ đạc dinh các thứ giao. Chén, đĩa, dĩa, khăn trải bàn, ly, đến cỡ nửa tiếng chuẩn bị. Mọi thứ cũng gần như xong xuôi, con nhỏ vẫn ngồi lục cái đống chữ chắc là kiếm mấy ngôi sao. Tôi thở phì một cái, con này cứng đầu thiệt, nghĩ là nghĩ vậy. Tôi cũng đi xuống phòng mang lên một bịch to chữ dán tường nữa. Trong này có trái tim, ngôi sao, mặt trăng tha hồ cho con nhỏ lựa. Coi bộ con nhỏ thích lắm, vừa chọn lựa vừa hát khe khẽ gom mấy thứ không cần thiết đem xuống cất. Khi bước lên tôi suýt bật máu mũi vì con nhỏ đang đứng trên cái ghế cao dán sao. Đôi chân trần của con nhỏ mịn màng. Một chân quỳ trên ghế, một chân buông thong tự do đung đưa, do phải với tay lên cao khiến con nhỏ phải nhón chân lên. Cái eo cong đi và tất nhiên phần mông con nhỏ có cơ hội chu ra cả người OCN nhỏ tạo nên những đường con quá hoàn hảo. Chợt tôi nhìn xuống chân ghế, có cái ly rượu bị bể chưa kịp nhắc thì con nhỏ đã dán xong thủ thế nhảy xuống đất. Kiểu này con nhỏ mà chạm đất thì hai bàn chân nhỏ toàn là máu. Chắc thiệt là nguy hiểm, con nhỏ đã bước một chân xuống bắt đầu nhảy rồi. Tôi lao tới la lên, nè coi chừng. Con nhỏ quay lại nhìn tôi nhưng người vẫn thả tự do ôm con nhỏ thì có thể tôi không kịp ôm lại nữa rồi. Vậy là trong phút giây nguy hiểm đó không biết thằng thành thần nào xui khiến tôi vội đưa hai tay đỡ dưới hai bàn chân con nhỏ. Tất nhiên sức hai tay tôi không thể chịu nổi cả một người đang rơi xuống vậy. Là chân nhỏ chạm tay. Còn hai bàn tay tôi thì được tiếp xúc trực tiếp với mấy mảnh ly vỡ. Con nhỏ té ngồi hẳn lên mặt tôi. Dùng hết sức bình sinh tôi dùng vai và đầu hất con nhỏ sang một bên nhậu quả tôi té rụi vai trái lại vinh hạnh tiếp xúc trực tiếp với mấy mảnh thủy tinh bé. Bé xinh xinh một lần nữa, làm ăn không biết coi trước coi sao hết vậy. Tôi lạnh lùng buông một câu nhưng vẫn ngồi kéo con nhỏ dậy. Xoay con nhỏ qua lại kiểm tra chân cẳng con nhỏ xem có vết thương nào không. Đâu có sao không, có bị đâm chỗ nào không, thiệt là không không sao, con nhỏ lắp bắp. Chắc hoảng lắm đây, thôi không sao thì tốt. Chạy ra góc lấy cây chổi với ki hốt rác lại dùng coi. Nhưng mà con nhỏ mặt sợ hãi chạy lại cầm hai cánh tay tôi giơ lên chảy máu rồi nè. Chúa ơi! Quên mất tiêu mình đang bị thương, con quỷ nhắc làm chi không biết làm cái đau tưởng đi tuốt lên mây giờ ùa ào ào trở lại đau điếng cả người bồng con. Nhỏ cầm lấy cây dao trên bàn, ê ê tính làm gì hả, tôi lùi lại. Má ơi không lẽ thấy chân với mông có một chút mà tính thủ tiêu tôi hay sao, tao cứu mày mà con điên. Con nhỏ dùng dao cắt luôn một miếng vải to từ cái váy của con nhỏ. Quá dứt khoát, sau này nhớ lại mới thấy cái ngu của con nhỏ. Xung quanh khăn trải bàn cả đống không cát, đi cắt cái váy đang mặc làm tôi được nhìn cái đùi trắng nõn của con nhỏ, ngồi xuống coi tôi băng cho. Máu chảy quá trời kìa, con nhỏ mặt lạnh tanh hết sợ hãi kéo tôi ngồi xuống, giờ mới biết đau ai kêu sao đành làm vậy thôi. Tôi ngồi xuống. Con nhỏ dùng tay giật mấy mảnh thủy tinh đâm trên tay tôi xuống. Đau thấu trời xanh nhưng mờ đang làm mặt ngầu anh hùng cứu mỹ nhân cho nên đành cắn răng cắn lưỡi chịu đựng. Dùng mục tiêu đôi chân dài của con nhỏ làm nơi để quên đi cái đau thôi. Giật xong mấy mảng thủy tinh vỡ, con nhỏ với tay lấy chai rượu trên bàn hồng thèm mất thời gian mở nắp, tôi đập luôn cổ chai rượu vô cạnh bàn. Chúa ơi quá men, rồi đổ rượu vô miệng con nhỏ ngậm một họng rượu, con nhỏ phun cái phèo lên hai bàn tay tôi. Chắc nhỏ cũng hoảng lắm nên quên cái vụ rượu đổ từ chai thẳng lên tay cũng được, đâu cần chơi rượu phải im zin như vậy cho mất công. Băng xong hai tay, con nhỏ kéo vai tôi lại, hớp thêm một ngụm rượu dùng tay xé luôn cái vai áo của tôi ra phun rượu cái phèo rồi mới băng rát và đau muốn hét lên nhưng mà không còn cơ hội hét lên nữa. Con nhỏ cúi người sát tôi dùng miệng hỗ trợ hai tay băng bó. Ngực con nhỏ ép sát người tôi, nhìn xuống dưới là thấy tận trong cổ áo con nhỏ, liếc mắt về góc 8 giờ tính từ ngực con nhỏ là cái đùi trắng và cái mông trắng nõn vì bị cắt mất một miếng to vải. Mùi nước hoa, mùi rượu, mùi máu và cả mùi con gái xộc lên mũi tôi chết rồi ngấy ngây con gà tay luôn. Phê tới óc quên cả đau. Đang phê thì ông nội Kha bước vào ổng la làng lên. Trời ơi, tôi đi có một chút mà hai đứa huýnh lộn luôn hay sao, máu me tùm lum dậy hà a. Bỏ cái bánh kem xuống nhẹ nhàng. Cha này có tinh thần bảo vệ của công. Chạy ào lại dựng con nhỏ dậy xoay qua xoay lại, sao rồi? Đâu anh coi em có sao không, sao quần áo rách hết vậy nè. Bà mẹ người trong nhà không lo lo cho gái không đồ phản quốc. Em không sao anh, tại cái ly bể sợ em nhảy xuống đạp nên ảnh nhào vô chịu bị đâm cứu em đó. Tiếng con nhỏ lạnh lùng đều đều chỉ tay vô người tôi. Vậy tốt, thằng kia mày không sao chứ, giờ mới nhớ tuy chưa chết đâu ông nội. Về kép, để anh kêu đứa nào chở nó qua bên bệnh viện cho người ta băng bó đàng hoàng, là im ở đây dọn dẹp lo cái vụ sinh nhật tới nha. Ông Kha nói luôn, thôi anh ở lại coi lo vụ sinh nhật cho bạn em, để em chở ảnh qua bệnh viện. Sẵn mua đồ thay, đồ em vậy sao dự sinh nhật được, ưm. Cũng được thôi, em chở tôi qua cái phòng khám tư cho gần biết đường không? Dạ biết, em đi nha. Anh nói với nhỏ Dung dùm em một tiếng. Cẩn thận nhé, thằng kia đi ra xe nổi không mậy bà già. Ông nói chuyện gái nhỏ nhẹ quay qua nói chuyện với tôi là nạt ầm, tôi không nói gì gượng. Đứng dậy đi xuống cầu thang, cần nhỏ cầm chìa khóa xe lon ton chạy theo sau. Ngồi trên xe con nhỏ lấy cái áo khoác cột vòng sau lưng tôi vào người con nhỏ vì hai tay tôi cử động hết nổi sợ ngồi xe không vững. Mùi con gái từ cổ con nhỏ làm tôi lâng lâng tiếc thiệt. Tay liệt không ôm được. Phòng khám cũng gần vừa đến nơi, con nhỏ réo ầm lên làm hai chị y tá xanh mặt chạy vội vã ra đỡ dìu tôi vào trong, sướng thiệt, phòng khám tư có khác. Y tá cũng xinh quá, tất nhiên không thể so với con nhỏ đang chạy sau lưng nhưng cũng thuộc dạng chất lượng. Vì bị cả người con nhỏ đè lên nên thủy tinh đâm vào tay vai tôi rất sâu. Bác sĩ phải phẫu thuật cho tôi để lấy những mảnh vỡ còn lại. Lúc này tôi còn tỉnh táo. Cười cười giờ thì cái đau thấm nên tôi bắt đầu bị choáng. Người gần như là đi vì mất máu, mở mắt ra tôi đang nằm trong phòng đặc biệt. Chị y tá đang thay nước biển cho tôi, em đang ở đâu vậy chị? Trong phòng VIP em này, giờ em ngủ 2 tiếng rồi đó, còn nhỏ đi chung với em đâu chị, hi hi, bạn gái em hả? Mới chạy đi đóng tiền viện phí cho im, chị chóng mặt với bạn gái em luôn, đã nói vết thương tuy sâu nhưng không có nguy hiểm gì, vậy mà cô bé là ầm lên nhất. Quyết phải đưa em vô phòng VIP mới chịu, hích vậy chừng nào em được ra viện chị, không sao đâu. Vào hai chai nước biển nửa nằm nghĩ sáng mai em xuất viện được rồi. Nói xong chị y tá đặt tay lên trán tôi lau mồ hôi cho tôi. Ôi tiếp đi chị, tay mềm mại quá. Đang phê thì con nhỏ đi vào. Chị y tá gật đầu chào con nhỏ rồi bước đi ra không quên khép cửa phòng lại. Nhìn con nhỏ bây giờ cũng bớt ác cảm đi một chút, mặt mày tuy có bơ phờ. Son phấn không còn, mặt mộc của con nhỏ vẫn đủ hạ gục bất cứ thằng con trai nào nhìn thấy. Nhất là dáng người sexy của con nhỏ nãy giờ cũng lâu. Chắc tiệc sinh nhật sắp tàn rồi. Vậy mà con nhỏ vẫn ở đây và chưa thay đồ nữa. Thôi chết, mặc đồ kiểu này cứ đi đi lại lại trong phòng khám chắc nhiều cha tử vong vì lên máu quá. Con nhỏ kéo cái ghế ngồi kế bên tôi chẳng nói gì, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Lau luôn mấy vết máu con dính trên ngực tôi. Phòng VIP, máy lạnh teo stream mà mồ hôi cứ tuôn ra là sao nhỉ? Tôi chẳng quay mặt nhìn con nhỏ làm gì, cứ nhìn lên trần nhà và im lặng hồi lâu, cảm thấy lạ lạ quay qua con nhỏ đang nằm tựa đầu lên giường trên mát. Lấp lánh những giọt nước mắt, tôi hoảng hồn, tôi sợ nhất là con gái khóc, chỉ cần nhỏ nào khóc trước mặt tôi thì nói gì tôi cũng siêu lòng theo ngay. Cố gắng nhấc tay phải, vai không bị thương, rụt rè lau nước mắt cho con nhỏ, nè nè tự nhiên khóc dậy. Con nhỏ ngẩn mặt lên nhìn tôi rồi tự tay lau nước mắt. Quay lại nhìn tôi với bộ mặt lạnh lùng hàng ngày, không có gì. Xì thấy ghét đây cũng chẳng quan tâm. Tiếng bước chân ồn ào bên ngoài, con nhỏ đi ra cửa bên ngoài lấp ló mấy cái đầu, chắc là bạn của con nhỏ ông Kha chen vào, còn đám kia chắc con nhỏ không? muốn cho thấy mặt tôi nên kéo cả đám đi ra ngoài, coi ốm vậy chứ yếu quá mậy có chút xíu mà băng bó ghê ông mẹ thử ông bị như tôi coi ông nội. Dạ ai biết đâu cái này chị y tá băng. Không phải em, chừng nào được về mậy, người ta nói sáng mai. Cũng ổn chú em mày có công lớn biết bảo vệ người đẹp của anh. Kha kha mai tao qua chờ cho mày về. Ông Kha nói được mấy câu rồi đi ra ngoài. Qua thăm con nhỏ thì có chứ lòng tốt nào thăm tôi. Nằm một mình, tôi cũng chẳng biết sao lúc nãy lại làm như vậy nửa lúc nhìn con nhỏ sắp nhảy xuống tôi biết thế nào cũng ôm con nhỏ không kịp. Chỉ còn cách đỡ bàn chân con nhỏ tôi cũng biết chắc hay tay tôi không phải hét queen mà nâng được cả người con nhỏ. Thế nào cũng phải bị đâm nhưng tôi thà để bị đâm chứ không thể đứng nhìn được đến lúc ngồi dậy tôi cũng chỉ lo con nhỏ bị mảnh vỡ nào đó đâm. Phù có lẽ tôi nghĩ quá nhiều thôi chứ ai trong hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ tìm cách cứu con nhỏ như tôi mà. Con nhỏ đi vào lại kéo ghế nổi im nhìn tôi. Cứ tưởng ở lại đây một mình hoặc ông Kha hay đứa nào sẽ ở lại ai dè con nhỏ cứng đầu này không chịu về sau tôi mới biết ông Kha với bạn con nhỏ nói. Gì con nhỏ cũng không nghe, đuổi tất cả về cũng may tôi lạnh con nhỏ cũng lạnh hai đứa đều im lặng. Nếu không chẳng biết cãi nhau cỡ nào nữa, nằm được một hồi, suy nghĩ linh tinh chợt nhớ tới chị thôi tiêu rồi mai hẹn đi chơi với chị mà bây giờ nằm một đống thế này đành phải gọi điện cho chị hẹn lại thôi nhưng. Mà, điện thoại thì nằm trong túi tay tôi băng một cục, làm sao lấy điện thoại ra bây giờ? Có lấy cũng bấm có được đâu thấy tôi cố gắng động đậy cái tay con nhỏ hiểu ý kéo tay tôi ra rồi móc điện thoại đưa tôi cũng như không tôi phùng mang. Trợn má, thở phì phò mà vẫn không co ngón tay lại bấm được số nào con nhỏ nhìn tôi thở dài dui giật lấy điện thoại của tôi. Muốn làm gì làm dùm cho, thôi vì sự nghiệp cao cả đành nhờ nó thôi, bấm dùm số của người tên chị. Con nhỏ chăm chú tìm trong danh bạ cũng không khó tìm. Điện thoại tôi mới có vài người được lưu tên à tiếng nhạc chờ vang lên là bài đồng thoại xong con nhỏ cầm điện thoại đưa vào tai tôi. Chị bắt máy chưa kịp nói gì bên kia đã vang tên cái tiếng nghịch như con nít nhóc khùng gọi gì đó chưa gì kiếm chuyện gọi. Nhớ nên gọi được không chết cha quên có con nhỏ ngồi đây thôi nói nhanh rút gọn xí đừng có lẻo mép. Nói gì nói nhanh ta còn ngủ nửa oa oa. Mai nhóc không gặp chị được tại lịch học tự nhiên đổi hai mình chờ cuối tuần được không chị, Hicks buồn vậy ừ. Cũng được sao nghe giọng yếu xìu dậy, có gì đâu tại làm hơi mệt, xì ăn nhiều dô. Ai biểu ăn ít chi cho chết, ngon hen dám chù ẻo ngủ đi ưm. Ta ngủ tiếp đây nhóc con ngủ ngon, dạ chị xê tút tút tút. Con nhỏ giật điện thoại lại tắt cái rụp xong bấm nút tắt nguồn bỏ vô bóp của con nhỏ lu nhết nói nổi tôi chưa kịp nói chúc chị ngủ ngon nữa thiệt. Người khó ưa, nằm im đi đây chút. Rồi con nhỏ quay đi ra ngoài thôi xong thằng cha nào đang bệnh mà thấy con nhỏ chắc đột quỵ quá đi ẹo qua ẹo lại. Cái đùi trắng nõn nà, ích nằm nghĩ ngợi lung tung khoảng nửa tiếng con nhỏ quay trở lại. Chắc đi mua đồ thay giờ con nhỏ mặc chiếc quần jean đơn giản và cái áo loại cánh rơi. Chả áo này con nhỏ giơ tay lên một tí nhìn vô tay áo là thấy hết. Đáng tiếc bên trong con nhỏ thủ luôn một cái áo thun trắng rồi. Chán thật, con nhỏ mang đôi giày búp bê đen đi có một chút mà mua đủ thứ. Quần áo rồi mấy trái cam, nho và một bịch cháo dinh dưỡng. Giờ mới nhớ chưa ăn gì từ chiều. Con nhỏ kéo ghế lại gần, mở nắp tô cháo, không ăn đâu. Mở miệng ra, nhìn mắt con nhỏ kiểu này không mở miệng ra e nó đè mình cạy miệng chứ chẳng chơi à tôi đành mở miệng ra phụt thiếu điều muốn la làng lên mắt tôi trợn. Ngược, mặt đỏ dần móa ơi đồ sát phu, ý lộn sát nhân, cháo nóng muốn chín cái lưỡi tôi luôn rồi nhận ra sự tàn bạo của mình. Con nhỏ chẳng những không hối hận mà còn bụp miệng quay đi vai run run. Chấm, đang cười chắc luôn, sorry, quên, con nhỏ cố ra vẻ mặt lạnh nói hai từ ngắn gọn. Xong con nhỏ múc cháo. Lần này thổi nhẹ nhàng rồi mới cho vào miệng tôi lưỡi tôi rát ăn cũng chẳng biết cháo này mùi vị ra sao. Kệ vậy cũng đỡ coi như ăn cháo trắng chứ ba cái cháo dinh dưỡng này ăn chán lắm. Một thằng nằm im hà họng nhai nuốt, còn một đứa con gái ngồi múc thổi đúc cứ y như dây chuyền sản xuất công nghiệp ấy. Nhịp nhàng trong im lặng nhưng dây chuyền có khúc bị mắc lỗi, tuy có quãng nghĩ để con nhỏ thổi nguội rồi mới đút nhưng cháo đặc đâu có dễ nuốt. Con nhỏ đút quá nhanh làm tôi nuốt mà nước mắt cứ trào ra, Thánh ơi con nhỏ này tôi quyết tâm giết người thiệt đây mà, út. Ập ôi, sáp, từ từ chậm thôi, lại nhận ra cái sự tàn nhẫn của mình và không tỏ ra hối hận. Lại bụm miệng quay mặt đi, lại run run cái vai vì cười, rồi quay lại làm mặt lạnh đút cháo cho tôi ăn tiếp, sorry. Quên, ăn cháo xong, con nhỏ chuyển sang màn lột nho bắt tôi ăn mặc dù lắc đầu. Né cỡ nào con nhỏ cũng không chịu buông tha nhỏ lột từng trái nho. Bỏ hạt rồi mới cho vào miệng tôi nho ngọt, ngon thiệt nhưng ăn mà phải nhờ người ta đút từng trái. Lột từng trái thế này ngại chết đi được, càng mắc cỡ hơn khi chị y tá bước vào phòng để thay nước biển cho tôi. Hai người tình cảm hạnh phúc quá hen. Tôi hơi ngượng đành mượn đôi chân của chị y tá làm nơi để tập trung sự chú ý cho quên mắc cỡ, hình như con nhỏ phát hiện đường đi ánh mắt của tôi cho. Nên dồn ba trái nho, loại nho Mỹ, đè vô họng tôi rồi đứng dậy đem rác đi bỏ vào thùng, lần này thì nho hồng có ngon. Vỏ và hạt không nhưng có chị y tá ở đây không lẽ phun ra. Vậy là đành ngậm đắng nuốt luôn vô bụng, con nhỏ quay trở lại phòng. Chị y tá cũng chào tôi đi ra ngoài, hai người ngủ ngon nha, cảm ơn, con nhỏ gật đầu. Xong nhỏ kéo ghế lại ngồi nhìn tôi phu, thiệt là áp lực nặng nề đang nhìn tự nhiên con nhỏ kéo cái mền chùm lên mặt tôi. Gì dậy má, con chưa chết mà, cấm nhìn, chẳng biết con nhỏ làm gì, nhưng thiệt sự không tài nào kéo cái mền xuống được, đành dùng miệng thổi phù phù coi có bay được miếng nào không. Tò mò quá đột nhiên con nhỏ kéo cái mền ra ngay lúc tôi đang chu mỏ lên thổi. Làm gì đó con nhỏ gằng giọng ngộp, tôi suýt ngộp thiệt khi con nhỏ quay lưng qua, cái tay áo cánh rơi theo đà bay lên và tôi nhìn thấy bầu vú lấp ló bên trong tay áo, thì ra che mặt tôi lại là để chút bớt ít nhất hai cái áo khác bên trong. Đây mà, ngủ ngon. Con nhỏ quay lưng leo lên chiếc giường kế bên kéo mền đắp quá nửa người rồi quay mặt qua bên kia im lặng. Tôi cũng chẳng thèm nói gì, nửa nằm nhắm mắt tôi cũng ngủ dần dần. Lúc này chị y tá có cho tôi uống hai viên thuốc giảm đau. Nên chắc thuốc có tác dụng khiến tôi buồn ngủ, trông giấc ngủ chập chờn. Dường như có ai đó nhìn tôi, có bàn tay ai đó vuốt nhẹ nhẹ lên mặt tôi chẳng biết nửa. Chỉ cảm giác như vậy thôi, tiếng còi xe cấp cứu reo inh ỏi làm tôi thức giấc. Trời đã sáng. Vai và tay tôi hơi đau, quay qua bên cạnh, nhỏ đang ngồi, đầu tựa vào vai phải của tôi ngủ ngon lành, tay con nhỏ khẽ đặt hờ lên bàn tay đang được băng trắng của tôi. Chắc đêm qua con nhỏ khó ngủ đây mà tôi nằm im lặng. Tóc và trán con nhỏ đang tựa rất gần môi tôi, đúng là con gái khi ngủ. Đa số đều đẹp như thiên thần, ngắm nhìn con nhỏ không biết chán. Nếu như gặp con nhỏ trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ không quăng quá nhiều cục lơ với con nhỏ, phải chi lúc nào con nhỏ cũng hiền lành như lúc ngủ thế này thì tôi sẽ rất thích nhìn con nhỏ giống như bao người khác. Tiếng cửa phòng mở, chị y tá khác chị hôm qua bước vào, nè dậy đi nè nè. Tôi thì thào vào tai nhỏ, tôi không muốn nói quá to vì sợ nhỏ sẽ bị giật mình. Con nhỏ thức dậy mặt ngơ ngác nhìn tôi, rồi nhìn chị y tá, em đứng sang bên kia. Chị phải thay băng cho nhóc này. Con nhỏ đứng dậy lùi về phía sau. Mặt con nhỏ có vẻ hơi lo sợ, thì phải nhỏ lo sợ, đúng là không thừa chút nào từng xi em băng được tháo ra như sát muối vào vết thương của tôi ấy, đau và rát kinh khủng. Mặt tôi đỏ bừng lên, cắn chặt miệng để chịu đau, nhưng rồi vì đau quá hay sao? Tôi chợt cười bật cười. Chị y tá nhìn tôi vài giây rồi lại tiếp tục công việc hành xác. Tôi bỗng có bàn tay ai đó đặt lên trán tôi, con nhỏ đứng bên cạnh, tay đặt lên trán tôi xoa nhẹ nhàng tôi thôi cười. Nằm im lặng, cái đau kéo dài hơn 10 phút mới kết thúc, dọn sạch đống băng tấm đỏ vì máu. Chị y tá mỉm cười, chưa thấy ai bị thay băng mà cười như em đau quá hóa rồi hả, chàng trai em có thể xuất viện rồi đó. Tôi cười hì hì gật đầu. Con nhỏ đi ra theo chị y tá rồi khéo cửa lại, đồ khùng. đau mà cười, rồi con nhỏ lại lấy cái mền chùm lên đầu tôi lại chắc để mặc thêm áo vào đây mà đoán là vậy tôi cũng chẳng làm cái trò thổi phù phù chi cho mang nhục. Con nhỏ kéo cái mền ra nhìn tôi, về nổi không chờ cho về. Tôi gật đầu vậy là con nhỏ đỡ tôi ngồi dậy hai đứa đi ra ngoài nhờ sự trợ giúp của chú bảo vệ. Cuối cùng tôi cũng yên vị sau lưng con nhỏ. Đi đường nào, tôi khịt mũi, quẹo phải chạy thẳng. Đường đi về nhà tôi gần nhưng con nhỏ chạy rất chậm. Cố gắng né hết mấy cái ổ gà hoặc lằn ranh giảm tốc. Có lẽ sợ động tôi đau coi vậy mà cũng chu đáo nhỉ. Hai đứa chỉ nói với nhau đúng bốn từ. Một thuộc về con nhỏ đường nào và ba từ thuộc về tôi quẹo trái quẹo phải và chạy thẳng. Cuối cùng cũng được về tới nhà trọ căn gác trọ nhỏ và nóng bức nhờ một người hàng xóm đưa tôi vào trong xong nhỏ chẳng nói chẳng rằng chạy đi một. Mạch gì chắc là rảnh nợ mừng quá chạy mất chứ gì nghĩ vậy. Tôi cố khép cửa lại rồi nằm xuống nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Cách chương.